Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2643, chương 2644, chết. Tinh Khôn Lão Tổ, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, ý thức được điểm này. Toàn thành tinh không thợ săn, đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Tinh Khôn Lão Tổ chính là tinh không thợ săn bảy đại thánh quân đứng đầu, là sở hữu tất cả tinh không thợ săn kính trọng nhất tồn tại. Hắn làm người chính trực, dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, một mực dùng thủ hộ bản đồ là nhiệm vụ của mình, lại để cho người ngưỡng mộ. Không nghĩ tới, như thế đức cao vọng trọng một vị tiền bối, rõ ràng chịu khổ người một nhà chi độc thủ, giữ nhiều lành ít. Cái này lại để cho người thật sâu thay Tinh Khôn Lão Tổ cảm thấy không đáng. Phải biết rằng, bảy đại thánh quân, quan hệ tâm đầu ý hợp, tình cùng huynh đệ, thế nhưng mà Tinh Khôn Lão Tổ lại bị người một nhà bán đứng. Loại kết cục này, quả nhiên là tràn đầy bi kịch. Yên tâm, với tư cách đã từng chung lịch sinh tử huynh đệ, chúng ta cũng sẽ không biết giết hắn đi. Bất quá hắn dù sao cản trở cước bộ của chúng ta, dịch chuyển khỏi hắn, nhân thể tại phải làm. Nhìn xem trong thành người thần sắc biến hóa, Tinh Minh là đừng đề cập có nhiều khai mở tâm. Lúc này, hắn một bên nhìn có chút hả hê mở miệng, một bên cùng với khác bốn người cùng một chỗ nhìn về phía ba vị hình người sinh vật, ba đại nhân hình sinh vật, lặng yên không một tiếng động. Một người trong đó vung tay lên, sau đó mọi người liền gặp được cái kia màu đen trong sương mù. Một cái toàn thân, huyết nhục mơ hồ một mảnh, đã bị tra tấn không thành bộ dáng lão giả, chậm rãi hiển hóa mà ra. Người này lão giả, không phải người khác, đúng là Tinh Khôn Lão Tổ. Dĩ vãng Tinh Khôn Lão Tổ, cùng Thiên Hành Thánh Giả đồng dạng, bình dị gần gũi. Tiên phong đạo cốt, tuy nhiên người mặc hắc giáp, lại nói vận tràn ngập, rất được nhân tâm, nhưng là bây giờ, hắn đã bị tra tấn vô cùng thê thảm, đó là một cái thập tự giá. Tinh Khôn Lão Tổ, bị 118 căn tỏa long đinh, đính tại cái kia trên thập tự giá, tại hắn mi tâm bộ vị, càng có 9 căn chấn hồn đinh, đem hắn thần hồn xuyên thấu. Đồng dạng đính tại này ở bên trong, Tinh Thượng Lão Tổ, hơi thở mong manh, toàn thân, huyết nhục mơ hồ một mảnh, máu tươi, theo hắn trên người 118 chỗ trên vết thương chảy xuôi mà ra, nhuộm hồng cả hắn dưới chân một mảnh đại địa, tại hắn quanh thân, lại còn một cây chói tiên liệm, dây xích, thật sâu nắm chặt huyết nhục của hắn bên trong, vô cùng thê thảm. Đã từng mỗi người chịu ngưỡng mộ Tinh Khôn Lão Tổ, rõ ràng bị tra tấn đến nơi này tình trạng. Tinh Khôn Lão Tổ, thấy vậy hình ảnh, Thiên Hành Thánh Giả, cùng với toàn thành tinh không thợ săn, đều là trở nên vô cùng kích động. Tinh Khôn Lão Tổ, chính là đối với bản đồ chân chính có đại công tích người. Ở đằng kia xa xôi trong năm tháng, hắn từng một mình một người. Một cây phương thiên họa kích, ngăn cản dị giới chi địch, giết dị giới đại quân, ba dễ dàng kỳ chủ, cuối cùng càng là không thể không sát vũ mà về. Tinh Khôn Lão Tổ, nhất chiến thành danh, trở thành mỗi người chịu kính ngưỡng thực anh hùng. Nhưng là bây giờ, hắn rõ ràng bị người một nhà, bị âm hiểm tiểu nhân bán đứng, tra tấn đến nơi này tình trạng. Cái này lại để cho người như thế nào không là chi tâm đau nhức. Cái này trong tích tắc, toàn thành ánh mắt của người, đều là tràn đầy không đành lòng. Không đành lòng nhìn thấy đã từng sất trá tinh không Tinh Khôn Lão Tổ. Rõ ràng đã tao ngộ đây hết thảy. Tinh Túc, Tinh Dương, Tinh Minh, Tinh Sơn, Tinh Đăng, các ngươi năm người, đáng chết, Thiên Hành Thánh Giả. Hắn cảm xúc càng là kích động tới cực điểm. Hắn nghiến răng nghiến lợi kêu năm đại thánh quân danh tự. Quanh thân thánh uy kích động, hận không thể lập tức đem 5 người ăn sống nuốt tươi. Thế nhưng mà, ba đại nhân hình sinh vật ở đây, thiên hành thánh giả thánh uy cường thịnh trở lại, cũng đều bị bọn hắn cho ngăn cản xuống, khó có thể đối với 5 đại thánh quân tạo thành hữu hiệu tổn thương. Bởi như vậy, lập tức lại để cho 5 người càng thêm không kiêng nể gì cả. Đáng chết, hôm nay chết tiệt, không phải chúng ta, mà là các ngươi, tử vong thực giới sinh linh, đã khóa giới mà đến, một hồi hắc ám náo động, không thể tránh được, hôm nay đến tột cùng là ngươi chết ta sống, vẫn không rõ sao? Tinh Dương cùng Tinh trèo lên đồng thời mở miệng, trong giọng nói tràn đầy không có sợ hãi, có ba đại nhân hình sinh vật ở đây, bọn hắn cũng có thể làm muốn làm sự tình, ở đây không ai có thể động được bọn hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, thiên hành thánh giả giận dữ, nguyên bản hồng nhuận phơn phớt mặt, lập tức đã là đỏ lên, hắn chỉ vào 5 người, tức giận đến là một câu nói không ra, đã đến một loại giận không kềm được tình trạng. Các ngươi đến cùng tại sao phải làm như vậy? Cuối cùng nhất, thiên hành thánh giả thở phào một cái, hỏi 5 người làm như vậy nguyên nhân, vì cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không rõ sao? Chúng ta là tinh không thợ săn, quanh năm trấn thủ tinh không? Đã có ai nhớ rõ công lao của chúng ta? Nhìn một cái đại lục ở bên trên cái kia những người này, không có cái gì làm, lại ngồi hưởng vinh hoa phú quý, thụ vạn chúng chi quỳ bái. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến khởi chúng ta? Ta muốn hỏi một câu, dựa vào cái gì chúng ta nên như thế? Đúng vậy, dựa vào cái gì chúng ta nên chúng sinh khốn thủ tại cái này lạnh như băng, hắc ám tinh không ở chỗ sâu trong? Lại dựa vào cái gì bọn hắn có thể tại sinh cơ bừng bừng đại lục, muốn làm gì thì làm? Tinh không thợ săn, nếu không không nợ bất luận kẻ nào, còn đối với tất cả mọi người có ân. Chúng ta thụ đã đủ rồi cái này lạnh như băng, hắc ám tinh không, chúng ta cũng muốn đi đại lục, làm người con người, làm ra chi kính yêu tổ cùng tôn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói lên nguyên nhân, Tinh Tú, Tinh Dương, Tinh Minh, Tinh Núi, Tinh trèo lên đợi 5 người, đều là một hồi nghỉ tư ở bên trong ngọn nguồn kêu to. Bọn hắn cảm xúc kích động, gần như tố chất thần kinh bình thường nói ra bọn hắn cái gọi là lý do. Đối với Thanh Lâm mà nói, những này cái gọi là lý do đều chẳng qua là cưỡng từ đoạt lý. Thế nhưng mà khiến người ngoài ý chính là, 5 người lời này vừa nói ra, rõ ràng lại để cho thánh thành bên trong đích tinh không thợ săn đều âm thầm ý động, nhận lấy lớn lao lây. Tinh không thợ săn, chỗ chức trách tựu là thủ hộ đại lục, bọn người đã chịu không được độc thủ tinh không tịch mịch, lúc trước cần gì phải lựa chọn trở thành tinh không thợ săn? Các người đã lập nhiều lời thề, nên cả đời tuân thủ nghiêm ngặt, đại lục sự tình lại không có quan hệ gì với các ngươi. Đây là túc mệnh, cũng là định số. Các ngươi cô độc, các ngươi có câu oán hận, cũng có thể lý giải. Nhưng là, cấu kết tử giới sinh linh, giết hại người trong đồng đạo, mưu đồ phát động hắc ám náo động, là mỗi người nên mà chu chi tiến hành. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm mở miệng, hắn năng ngôn thiện biện, sao ăn nói khéo léo. Nói chuyện đồng thời, lại là đạo âm vận chuyển, trực tiếp tại toàn bộ tinh không thánh thành trên không vang lên. Nói 5 đại thánh quân là mặt tím tím xanh xanh một hồi bạch một hồi, rất là lúng túng. Cùng lúc đó, Thanh Lâm còn có cái khác mục đích, cái kia chính là trấn nhiếp ở đây tinh không thợ săn đám bọn họ, lại để cho bọn hắn không bị 5 đại thánh quân đầu độc. 5 người mục đích đã là lại rõ ràng bất quá, bọn hắn chính là muốn cho mình tội ác tăng thêm một tầng đường hoàng áo ngoài, làm cho tinh không thợ săn đứng khi bọn hắn bên này. Thanh Lâm lại để cho toàn trường tinh không thợ săn đều là trong lòng kịch chấn, từng đã là lời thề, lại để cho bọn hắn lại một lần nữa ngẩng đầu lên. Nhìn về phía năm đại thánh quân, ánh mắt cũng lần nữa trở nên tràn đầy kháng cự. Năm đại thánh quân thấy vậy, lập tức giận dữ, bọn hắn chỗ mưu đồ bí mật hết thảy đều bởi vì Thanh Lâm mà hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng, cái này lại để cho bọn hắn sớm đã hận thấu Thanh Lâm. Hiện tại, Thanh Lâm nếu như này cùng bọn họ đối nghịch, lại để cho bọn hắn như thế nào không là chi phẫn nộ. Thanh Lâm cẩu tặc, ngươi nhất định phải chết. Năm đại thánh quân đồng thời gào thét, trong thanh âm tràn đầy oán độc chi khí. Cái này một cái chớp mắt, năm người đồng thời nhìn về phía ba gã hình người sinh vật, hy vọng bọn hắn có thể ra tay chém giết Thanh Lâm. Ta Thanh Mỗ sống hay chết còn không cần phải các ngươi tới quan tâm, các ngươi cũng nói không tính. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm lại vẻ mặt cười nhạt mở miệng, bất quá các ngươi hôm nay nhưng lại khó thoát khỏi cái chết. Chết, chữ lối ra. Thanh Lâm nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Cái này trong tích tắc, mọi người đều là tự dưng chú ý tới Thanh Lâm mắt trái đột nhiên đã mất đi màu đen con ngươi, trở nên chỉ còn lại có tròng trắng mắt. Ngay sau đó, một mảnh liêu quang đột ngột từ hắn đôi mắt kia bên trong bắn ra mà ra, lập tức đã là hóa thành một mảnh vầng sáng bao phủ năm đại thánh quân. Cùng lúc đó, Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu càng có một mảnh sương mù đột ngột xuất hiện, quay tít một vòng hóa thành một tòa cao gần nửa xích lò lớn, tách ra mà ra một cổ vô cùng sợ người đạo lực. Cùng trước đây cái kia một mảnh vầng sáng trọng điệp đồng dạng bao phủ năm đại thánh quân. Chết! Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, thanh âm lạnh như băng mà lại không có bất kỳ cảm tình, trong một sát na lại để cho toàn trường mọi người vô cùng vẻ sợ hãi sự tình đã xảy ra. Tinh không thợ săn cao tầng năm đại thánh quân, năm tên thánh thân chúa tể đang ở ba đại nhân hình sinh vật che chở phía dưới, rõ ràng lập tức nứt vỡ thân thể, băng đã diệt linh hồn. Hình thần câu diệt, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dian-noi-tong-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.